Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 982, Bảo Châu Sơ Thành. Ở phần trước, trong khi Liêu Minh đang luyện hóa Sơn Hà Châu, thì ở một nơi khác, nhóm người Kim Thiên Tứ đi tìm bảo vật đã bị người của Tinh Lân tộc vây công. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Ha ha, Thủy Tinh triều tịch trận này thì tu sĩ thiên tượng cảnh cũng có thể vây khốn. Đã bị giam vào đây thì đừng có hy vọng còn mạng ra ngoài. Thành thạch một chút thì không phải chịu đau đớn về thể xác. Tên dị tộc chân đan đều làm thương thấy vậy khinh khủng, cười lạnh nói. Khi nghe được lời ấy, ngoại trừ Kim Thiên Tứ, những người khác đều biến sắc. Kim Thiên Tứ nhìn quang cháo màu lam bốn phía, lại nhìn về hai gã dị tộc chân đan cảnh, đồng tử hơi co lại, nhưng hắn vẫn đứng đó không hề có động tác nào. Giờ phút này quang cháo thình lình xảy ra một ít biến hóa, không gian chung quanh những tên dị tộc được kích động bởi thanh tam xoa kích trong tay của chúng. Trên quang cháo dần hiện ra những bong bóng khí cực lớn, chúng nhanh chóng hiện ra rồi quay cuồng. Trên đó là lam sắc lưu chuyển bất định. Không tốt. Bọn chúng muốn công kích. La Tiền Thành bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Hắn vừa dứt lời thì bong bóng màu lam bốn phía vỡ tung. Vô số bông tuyết màu lam trong bong bóng bắn ra. Từ bốn phương tám hướng đánh về phía đám người Thái Thanh Môn. Khí thế vô cùng sắc bén. Đám người Thái Thanh Môn ở chính giữa pháp trận. Căn bản là vô pháp tránh né. Nhưng tên dị tộc này am hiểu công kích mang thuộc tính băng hàn. Những bông tuyết này có uy lực rất lớn, mau tránh ra. Thanh niên khôi ngô thấp giọng nhắc nhở, trên người đại phóng thành quang tế ra một cái tiểu thuẫn bảo vệ chung quanh mấy trượng trước người. Hai tên đệ tử khác của Thái Thanh Môn thấy được biến hóa của pháp trận thì lập tức tế ra linh khí hộ thể cùng với tiểu thuẫn của nam tử thanh bào hợp thành một thể. La Thiên Thành và Ôn Tăng thế vậy cũng không nói tiếng nào, trên người toát ra ngân quang và hôi quang đồng dạng hợp thành một tầng phòng hộ. Mấy người này không hổ là đệ tử hạch tâm hóa tinh kỳ của Thái Thanh Môn, lâm vào hiểm cảnh mà không rối loạn, lưng tựa vào nhau, trong một hô hấp đã đem hảo quang đủ mọi màu hợp lại thành một màn sáng hình tròn bảo hộ chặt chẽ quanh thân. Ầm ầm, vô số bông tuyết lam sắc đột nhiên đánh vào màn sáng đủ màu sắc kia, thì một luồng man lực xuyên qua ánh sáng đánh lên người của đám đệ tử Thái Thanh Môn. Thân thể bọn người La Tiên Thành run lên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Mà toàn bộ màn sáng hộ thể đều lắc lư, cơ hồ có thể tán loạn ngay lập tức. Trên bầu trời, đôi nam nữ dị tộc vẫn huyền phù trên không trung không hề nhúc nhích, tựa hồ như không hề muốn động thủ. Nhưng đúng lúc này thì Kim Thiên Thứ đang đứng trong mấy người sắc mặt khẽ động, trong miệng khẽ khẽ thở dài, trên người bỗng nổi lên tinh quang nhàn nhạt màu trắng thì thào nói một câu. Xem ra, gặp phải người của Tam Đại yêu tộc lại còn là huyết mạch vương tộc, thì một chút thủ đoạn bình thường căn bản không làm gì được bọn chúng, cũng chỉ có thể làm như vậy. Vừa dứt lời thì mấy đạo tinh quang trên người hắn bắn ra, dung nhập vào màn sáng của đám người La Thiên Thành. Màn sáng vốn lung lay sắp đổ, lập tức ở bên ngoài tinh quang dần dần ổn định. Ngay sau đó từng bông tuyết màu lam đánh lên màn sáng vô cùng cứng rắn, dễ dàng cản lại toàn bộ công kích của những bông tuyết kia. Hai tên dị tộc chân đan cảnh thấy thì lập tức đại biến sắc mặt. Đám đệ tử Thái Thanh Môn vừa mừng vừa sợ, quay đầu nhìn về phía Kim Thiên Tứ, thì thần sắc chợt ngây ngẩn cả ra. Kim Thiên Tứ lúc này, trên dưới thân thể đều hiện ra những sợi xích ngũ sắc linh văn quấn quanh cơ thể. Nhưng mà ngoài thân hắn lại nổi lên kim quang chói mắt, xem ra đúng là đang không ngừng đánh vào những sợi xưởng xích linh văn này. Rắc, một tiếng thanh thúy chuyển đến, về trên những sợi xưởng xích linh văn hiện ra mấy vết rạn nứt. Kim quang trên thân của Kim Thiên Tứ ngày càng sáng chói, nhưng trong mắt lại hiện ra một tia bất đắc dĩ. Đột nhiên, hai tay đan chéo trước người, kết xuất ra một pháp ấn quỷ quái. Kim quang trên thân hắn phát sáng gấp đôi, xương xích linh văn ngũ sắc rốt cuộc không chịu đựng nổi. Trong khoảnh khắc liền ầm ầm vỡ vụn, biến thành từng điểm ánh sáng ngũ sắc. Một đạo quang trụ kim sắc thô to từ trên người Kim Thiên Tứ bắn thẳng lên trời, sau đó chia thành 12 đạo quan trụ bắn ra bốn phương tám hướng, đồng thời một luồng linh áp chủng thiên trong khoảnh khắc tràn ra. Tu sĩ thiên tượng cảnh, Tên nam tử dị tộc đeo trường thương, mắt vừa thấy cảnh này ngạ ngào kêu lên. Hắn còn chưa dứt lời, thì oanh một tiếng. 12 đạo quang trụ đã đâm vào màn sáng của thủy tinh triều tịch trận, khiến cho quang cháo của trận pháp kịch liệt run rẩy. Đám dị tộc hóa tinh kỳ phía dưới trong nháy mắt, sắc mặt đỏ bừng, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thay đổi thủy tinh triều tịch đại trận thành trạng thái phòng ngự. Thủy tinh triều tịch đại trận này đã từng khốn giết cả tu sĩ thiên tượng cảnh, tên này mới tiến giai thiên tượng không đáng lo. Ả nữ tu sĩ của chân đan cảnh kia cũng vô cùng kinh sợ quát lên, há mồm phun ra một ngụm tinh huyết màu xanh ra trời, nhập vào hào quang của trận pháp. Màn hào quang này đang kịch liệt run rẩy, liền ổn định vài phần. Tên nam tử đeo lam thương cũng không nói hai lời, phá miệng phun ra một đàn tinh huyết, hóa thành huyết vụ ngập vào trong pháp trận. Mà đám tu sĩ hóa tinh bên dưới cũng nhanh chóng đánh ra từng đạo pháp quyết, thúc giục pháp lực trong cơ thể rót vào đại trận. Màn sáng màu xanh da trời sáng lên, mặt ngoài liền hiện ra những tia điện mang tê tê, chống đỡ sự trùng kích của cột sáng kim sắc. Kim Thiên Tứ hai mắt nhắm nghiền, hai tay như hành vân lưu thủy, kết xuất những đạo pháp ấn. 12 cột sáng kim sắc từ trên người hắn tỏa ra, càng ngày càng sáng chói. Mặc cho đám người tinh lân tộc dốc sức liều mạng rót pháp lực vào như thế nào, thì cột sáng kim sắc vẫn áp đảo hào quang của màn sáng lam sắc đang hiện ra điện mang. Khai! Kim Thiên Tứ bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai tay dừng lại, lấy mình làm trung tâm, 12 cột sáng kim sắc bỗng nhiên hội tụ thành 12 vòng xoáy kim sắc bắt đầu xoay tròn. Bầu trời ở bên trên đang tràn ngập sương mù, bỗng nhiên sôi trào lên. Tầng mây xoay tròn, sau đó tinh quang từ trên hư không đột nhiên hiện ra, vô cùng sáng chói. Mây mù bỗng nhiên tản ra, trong hư không hiện ra 12 vòng xoáy tinh quang cực lớn, giống với 12 vòng xoáy kim sắc của Kim Thiên Tứ trong trận. Hai tu sĩ chân đan của tinh lân tộc thấy vậy, rốt cuộc sắc mặt cũng đại biến. Luồng uy áp khủng bố trên bầu trời này tuyệt không phải thứ bọn họ có thể chống đỡ được. Ngay cả việc có thêm thủy tinh triều tịch trận cũng không cách nào ngăn cản được. Hai người liếc nhau, vội vàng vung tay lên, làm quang trên người đại thịnh, một vòng bảo hộ làm sắc hiện ra. Vậy mà không thèm để ý hơn 10 tên đồng tộc phá không bỏ chạy. Ánh mắt Kim Thiên Tứ lạnh như băng, hai tay chậm rãi bấm niệm pháp quyết. Hai vòng xoáy trong 12 vòng xoáy khổng lồ trong hư không, từ vị trí trung tâm hiện ra một điểm tinh mang kim sắc. Hào quang chói mắt lóe lên, đột nhiên bắn ra hai đạo tinh quang kim sắc thô to. Hai vị tu sĩ chân đan, nam tử đeo lam thương và nữ tu vừa bay được vài dặm, thì bị tinh quang kim sắc đánh trúng. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau một khắc kim quang tiêu tán, hai vị yêu tu chân đan của tinh lân tộc vậy mà hoàn toàn biến mất không còn dấu vết. Đến lúc này thì bọn 10 tên tu sĩ hóa tinh kỳ của tinh lân tộc khó khăn lắm mới có thể hồi phục lại tinh thần. Sau một tiếng thét kinh hãi thì đâu còn để ý đến việc duy trì đại trận, nhào nhào bỏ chạy tứ tán. Kim Thiên Tứ cười lạnh, 10 ngón tay khẽ nhúc nhích, vòng xoáy tinh quang ở trong hư không lại phát ra hào quang rực rỡ. Một lần nữa bắn ra hơn 10 đạo tinh quang kim sắc, chính xác bắn lên người hơn 10 tên tu sĩ tinh lân tộc. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, hơn 10 tên tu sĩ tinh lân tộc không hề ngoại lệ biến mất trong tinh quang đầy trời. Ầm một tiếng, thủy tinh triều tịch trận liền ầm ầm tán loạn, mà tinh quang chói mắt đầy trời và 12 vòng xoáy tinh quang khổng lồ trong hư không cũng chậm rãi tiêu tán đi. Cùng lúc đó thì trên người Kim Thiên Tứ phát ra 12 vòng xoáy kim sắc, giống như trường kình hấp thủy quay về. Ở tại sau lưng hắn rồi ngưng tụ thành một mảnh hư ảnh tinh hà màu trắng thật dài. Ở trong tinh hà, 12 viên tinh thần kim sắc giống như những vì sao trên trời tỏa ra ánh sáng chói mắt, mà tại mặt ngoài mỗi ngôi sao đều hiện lên một đồ án mơ hồ. Toàn bộ tinh hà giống như những vầng mặt trời tản ra ánh sáng chói mắt, khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Bọn người La Thiên Thành trợn mắt há mồm nhìn tràng cảnh biến hóa vừa rồi, há to miệng mà không nói được câu nào. Hai cánh tay của Kim Thiên Tứ vung vẩy đánh ra một đạo pháp quyết. Tinh hà màu trắng sau lưng liền lóe lên, kịch liệt co rút lại vào trong cơ thể hắn. Kim sư huynh, người... Đến lúc này, La Thiên Thành mới kịp phản ứng, tựa hồ như vẫn không tin vào những điều diễn ra trước mắt. Ta đã tiến dài lên thiên tượng cảnh, pháp tắc trong phế tích tượng giới rất nhanh chóng sẽ cưỡng ép đẩy ta ra. Thời gian của ta không còn nhiều, còn mấy câu muốn nói với các ngươi. Kim Thiên Tứ nhanh chóng nói ra. Khi hắn đang nói chuyện thì hư không trên đỉnh đầu bắt đầu vặn vẹo, chậm rãi hiện ra một vòng xoáy không gian đen kịt. Hiện tại trong phế tích này nguy hiểm trùng trùng, tuy thực lực các ngươi cũng không tệ, nhưng nếu chỉ dựa vào mấy người các ngươi thì rất khó có thể sinh tồn. Ôn sư đệ, ta tạm thời giao chức thủ lĩnh cho ngươi, nhanh chóng hội họp với Cẩu Long Tử sư đệ, chớ hành động vội vàng. Lời còn chưa dứt thì vòng xoáy phía trên bộc phát ra một luồng ánh sáng lóe lên rồi quấn lấy thân thể Kim Thiên Tứ. Hào quang lóe lên, Kim Thiên Tứ đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Một luồng lực lượng hùng hậu tràn tới, bọn người La Thiên Thành không hề có sức chống cự, bị luồng lực lượng này cuốn văng ra ngoài. Nhưng cũng may nó không bộc phát ra, cho nên mọi người cũng không bị thương tổn gì. Khi mọi người vừa ổn định thân hình, nhìn về không trung thì vòng xoáy không gian đã sớm tiêu tan, không thấy tầm hơi đâu nữa. Năm người La Thiên Thành Ôn Tăng thấy vậy thì nội tâm cũng hoảng sợ một hồi. Chư vị, lời của Kim Sư Huynh vừa nói, hãy đi tụ họp với Cẩu Sư Huynh thôi. Sau một lúc vẫn là La Thiên Thành phá vỡ trầm mặc mở miệng. Ba người nam tử áo xanh nghe vậy thì gật đầu, nhưng Ôn Tăng thì sắc mặt có chút cổ quái. Sau một lát, mấy đạo độn quang phá không mà đi, hướng về phương xa bay nhanh tới. Ở Vạn Linh Sơn Mạch, tại ngọn chủ phong của Thái Thanh Môn, ở trong một cái đại sảnh dưới mặt đất, Thiên Qua Chân Nhân và ba vị trưởng lão thiên tượng cảnh khác vẫn riêng phần mình ngồi trên một cột đá, lặng lặng nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng đúng lúc này, chính giữa bốn cột đá ở trong pháp trận khổng lồ, hào quang lục sắc lóe lên, một bóng người chậm rãi đi ra, đúng là Kim Thiên Tứ. Kim Thiên Tứ, sao ngươi lại? Thiên Qua Chân Nhân thấy pháp trận sáng lên hào quang thì liền mở mắt ra, thấy thân ảnh Kim Thiên Tứ để trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Lập tức sắc mặt quán khẽ biến thành ngưng trọng, đánh giá trên dưới Kim Thiên Tứ một chút, lắc đầu thở dài một tiếng. Xem ra đúng là người đã phải giải khai phong ấn. Kim Sư Điệt, người đã trở lại. Ba vị trưởng lão thiên tượng lúc này cũng mở mắt kinh ngạc nhìn về phía Kim Thiên Tứ. Trưởng môn, chư vị trưởng lão, Kim Mộ đã phụ sự nhờ vả của các vị. Trong phế tích ngoài ý muốn nên không thể áp chế được phong ấn trong cơ thể. Kim Thiên Tứ hướng tứ phía chắp tay ôm quyền nói. Chuyện gì xảy ra? Ánh mắt của Thiên Qua Chân Nhân lóe lên. Kim Thiên Tứ cười khổ một tiếng, sau đó đem việc tao ngộ, gặp phải thiên tượng ma nhân do bị hổ tàng đuổi giết, và đặc dĩ phải cởi bỏ phong ấn tạm thời. Cuối cùng lại gặp phải sự vây giết của tinh lân tộc, rốt cuộc không thể áp chế phong ấn trong cơ thể, đơn giản kể lại một lần. Bọn người Thiên Qua Chân Nhân nghe vậy, sắc mặt thì rất khác nhau. Những đệ tử khác bây giờ thế nào? Thiên Qua Chân Nhân suy nghĩ một chút, sau đó trầm giọng hỏi. Đang cùng chiến đấu với ma nhân của Đại Lục Vạn Ma, ngoài ra còn có những dị tộc khác vẫn đã vân lạc mất một ít đệ tử. Trong lúc bị yêu tu của tộc Ảnh Lang và Ngân Hổ ở Đại Lục Man Hoang phục kích, Lạc U Phong, Liễu Minh sư đệ hạ lạc nơi nào không rõ, không biết tình huống hiện tại thế nào. Kim Thiên Tứ đơn giản đem mọi tình huống trong phế tích nói ra. Thiên Qua Chân Nhân nghe vậy nhíu mày, lắc đầu nhàn nhạt nói. Không thể ngờ trong phế tích thượng giới này lại xảy ra nhiều biến cố như vậy. Nhưng đã đến nước này tiếc hận cũng vô dụng. Ngươi vừa tiến giai thiên tượng cảnh, cảnh giới còn bất ổn, trở về củng cố cho tốt đi. Kim Thiên Tứ nhẹ gật đầu, chắp tay với bốn người, rồi kim quang quanh thân lóe lên, biến mất tại chỗ. Một tháng sau, gian thạch thất trong cung điện dưới lòng đất vốn đang yên tĩnh, bỗng lên vang lên tiếng cười của Liễu Minh. Chỉ thấy lúc này hắn đang đứng ở chính giữa thạch thất, trong tay nắm một viên châu to bằng nắm đấm trẻ con, vẻ mặt vô cùng mừng rỡ. Trên mặt viên châu có khắc từng đạo phủ văn nhỏ, vô cùng tinh xảo, tản mát ra những luồng linh khí kinh người. Nhìn kỹ thì có thể thấy là phía trong viên châu này có thể trông thấy rõ ràng một ngọn núi lớn màu vàng, quấn quanh là một dòng sông nước đen như mực, lộ ra vẻ kỳ diệu vô cùng. Bỏ ra trọn vẹn một tháng, hắn rốt cuộc mới tế luyện hoàn thành Sơn Hà Châu này. Lại nói tiếp, kiện bảo vật này hiện tại chính là bán thành phẩm, nhưng toàn bộ quá trình này là dài và vô cùng gian nan, khiến cho hắn nghĩ mãi mà vẫn còn cảm thấy hoảng sợ. Nếu không phải có Dục Linh Đỉnh hỗ trợ để ổn định linh tính của viên châu, bảo vật này từ lúc luyện chế hết chỉ sợ đã tự bạo không biết bao nhiêu lần. Mà một kiện pháp bảo bán thành phẩm đã tốn thời gian dài như vậy, cũng đã dài hơn thời gian của Liễu Minh dự định không biết bao nhiêu lần, khiến hắn vô cùng bất đắc dĩ. Bởi vì bảo vật này một khi luyện chế thì không thể ngưng lại chút nào. Cộng thêm đây là một bộ pháp bảo, nếu bị hủy đi một viên thì uy lực sau này của nó sẽ đại giảm, cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng. Dù cho bảo vật này đã luyện chế hoàn thành, Nhưng nếu mình ngẫm lại, tiêu phí một tháng thời gian khiến hắn đau lòng không dứt. Thời gian dài như vậy, nếu hắn ở bên ngoài phế tích thì không biết có thể tìm được bao nhiêu thiên tài địa bảo khác. Nếu mà Liễu Minh biết trước việc luyện chế xảy ra biến cố như vậy thì dù đánh chết hắn cũng không tùy tiện luyện chế Sơn Hà Châu. Vừa nãy hắn cười to lên, phân nửa không phải là tiếp tục ở đây lãng phí thời gian thêm nữa. Sau khi tiếng cười trong mặt đất đứng lên thì Liễu Minh cầm viên châu trong tay cẩn thận đánh giá một hồi. Tuy hắn còn chưa thử qua uy lực của viên Sơn Hà Châu này, nhưng trong đó đã ẩn chứa một luồng linh áp viễn siêu so với tưởng tượng của hắn. Thế nhưng bởi vì nhất nguyên trọng thủy chỉ có 2 giọt, cho nên viên Sơn Hà Châu này mới chỉ cô đọng thành hình mà thôi. Sau này nếu tìm thấy lượng lớn trọng thủy, rồi quán trú vào trong đó mới có thể chân chính tiến dài pháp bảo. Chúc mừng phủ chủ nhân luyện chế thành công. Hạt Nhi và Phi Nhi lát sau đã chạy tới lóe lên tiến đến chúc mừng. Lại nói tiếp, trong một tháng này, có lẽ thủ đoạn bố trí của 2 linh sủng này có hiệu quả, khiến cho nơi đây thực sự bị che giấu, nên không có người nào phát hiện tới quấy rầy. Lúc này mới khiến Liễu Minh dễ dàng thành công hoàn toàn tế luyện Sơn Hà Châu. Mà cung điện này và không gian xung quanh sớm đã bị Hạt Nhi Phi Nhi lật tung. Đáng tiếc ngoài trừ Sơn Hà Châu thì không còn bảo vật nào đáng giá nữa. Về bộ phận thi hải kia, hắn cũng không đụng đến, chỉ cầm lấy khối lệnh bài màu xanh, có ý định sau này trở lại tông môn thì từ từ tìm hiểu lai lịch của nó. Liễu Minh thoáng khen ngợi 2 đầu linh sủng này vài câu, sau đó một tay khẽ vẫy thu Phi Nhi vào trong dưỡng hồn đại. Ngoài thân hắc quang hiện ra cuốn lấy Hạt Nhi rồi lóe lên cùng bay ra khỏi cung điện. Hắn tiện tay thu lại phổ đồ đại trận, sau đó trên người Hạt Nhi nổi lên một mảnh hoàng vân, bao vây thân thể 2 người phi độn lên trên. Bay ra khỏi lòng đất, Liễu Minh dừng lại chỗ 2 cột đá màu xanh, lật tay lấy ra một khối ngọc giản của tên thanh niên họ Lý đưa cho, dán lên trán. Lúc ấy hắn cũng không có để việc này ở trong lòng. Nhưng hôm nay, tên thanh niên họ Lý và đệ tử Ma Huyền Tông kia đều đã vẫn lạc, mà chính mình bởi vì luyện chế Sơn Hà Châu tốn thời gian vượt quá dự định. Muốn tụ họp với đồng môn Thái Thanh Môn thì chẳng bằng tự mình ra tay tìm kiếm một phen. Thanh niên họ Lý lúc trước cho rằng 3 gã tu sĩ giả đan kỳ có thể tiến vào nơi này thì có lẽ mạo hiểm không quá lớn, mà hiện tại trong tay hắn đã có Sơn Hà Châu, chỉ cần cẩn thận một chút thì có lẽ không có vấn đề. Nghĩ như vậy, sau đó Liễu Minh không chút do dự thu thập mọi thứ, gọi Hạt Nhi và Phi Nhi trở lại, rồi dưới sự trợ giúp của Hạt Nhi rời khỏi mảnh di tích dưới lòng đất, hướng về chỗ ghi chép trong ngọc giản phá không bay đi. Cách băng tuyết cực địa mấy vạn dặm là một phiến rừng rậm mênh mông. Nếu như từ trên không trung nhìn xuống thì khắp phiến rừng rậm này là một mảnh màu xanh sẫm rộng vô biên. Nhưng nếu tiến vào bên trong nó thì cảnh trí lại đổi khác. Bên trong phiến rừng rậm này là một khung cảnh rực rỡ, từng đám dây leo màu đỏ tươi bám lên những thân cây tráng kiện, mà trên cảnh cây còn có những mảng tiểu trùng màu vàng, mỗi con đều to bằng móng tay, đang bỏ qua bỏ lại. Trên những nhánh cây có những trái cây to bằng nắm tay, trông như những chiếc đèn lồng được treo lơ lửng. Những trái cây này mơ hồ tản ra linh quang nhu hòa, khiến cho mảnh rừng rậm này vô cùng sáng sủa. Một đạo độn quang màu tím trên không của phiến rừng rậm bay nhanh qua. Bên trong độn quang, Liễu Minh một thân áo bảo xanh đang đứng trên một thanh phi kiếm màu tím, cảnh giác nhìn xuống chung quanh. Sau khi hắn đi ra khỏi di tích thì liền đi theo vị trí đánh dấu trong ngọc giản kết hợp với địa đồ của tông môn một đường chạy tới đây. Theo tính toán của hắn thì chỉ cần đi qua phiến rừng rậm này là có thể đến được địa phương kia. Về phần tình huống trong rừng rậm, hắn đã sớm thả ra thần thức dò xét một phen. Những linh trùng kia chẳng qua chỉ là những linh trùng cấp thấp nhất thường thấy, giống như những trái cây đàn lồng kia, có thể là thức ăn cấp thấp cung cấp cho linh sủng phục dụng. Nhưng đối với hóa tinh kỳ giống như Hạt Nhi và Phi Nhi mà nói, thì chúng hầu như không có tác dụng gì. Thế nhưng phiến rừng rậm này, rộng lớn lại vượt qua so với dự đoán của Liễu Minh. Hắn đã ngự kiếm phư hành hơn 2 canh giờ mà vẫn chưa thấy điểm cuối. Đúng lúc này, hư không phía trước bỗng nhiên chấn động, khiến toàn bộ không gian hơi run rẩy một chút. Một luồng linh khí khác thường từ đó phát ra. Liễu Minh thấy vậy, pháp quyết trong tay liền biến đổi, khổ luân kiếm phát ra một tiếng thanh minh trong hư không, rung lên một chút rồi dừng lại tại chỗ. Hắn thả thần thức ra, khẽ quét về phía trước. Thình lình phát hiện hơn 100 dặm phía trước mơ hồ có một chỗ sụp đổ, hơn nữa linh khí từ đó không ngừng tràn ra bên ngoài. Liêu Minh suy nghĩ một chút, sau đó thu lại Khổ Luân kiếm, chân dẫm vào một đám mây đen chậm rãi bay về nơi có linh khí dao động. Khoảng cách vài dặm đối với hắn mà nói cơ hồ chỉ trong chớp mắt là đến. Lúc này mới phát hiện nơi này mới sụp đổ không lâu, mà trên đó lại có một cây đại thụ che trời, đường kính hơn 10 trượng. Gốc đại thụ này là một gốc cây cực lớn, xung quanh mơ hồ có thể thấy được một chút dấu vết cấm chế đã bị người khác phá hủy. Xem ra đã có người nhanh chân đến trước một bước. Nơi đây 89 phần 10 là di tích mà tu sĩ họ Lý kia nói tới. Chẳng qua đã bị người khác nhanh chân đến trước, thu thập toàn bộ, ngay cả mặt đất từ trong ra ngoài cũng đã bị xới lên một lượt rồi bỏ đi. Trên mặt đất, từng con tiểu trùng màu vàng giờ phút này đang xếp thành những hàng bò về phía gốc cây, dường như bên trong có thứ gì đó hấp dẫn bọn chúng. Sắc mặt Liêu Minh trầm xuống, nếu đã đến đây rồi tự nhiên hắn không cam lòng cứ như vậy bỏ đi. Sau khi suy nghĩ một chút liền hạ xuống gốc cây đại thụ. Hắn xác nhận chung quanh không có gì dị thường, thân hình nhoáng lên tiến vào trong hốc cây. Kết quả khi vừa mới tiến vào trong hốc cây, hắn liền phát hiện ra một cái động thiên khác, đúng là một đại sảnh bên trong gốc cây đại thụ này. Đại sảnh vô cùng rộng rãi, bên trong những ngăn tủ rồi bàn ghế mọi thứ đều được điêu khắc bằng gỗ, mà trong đại sảnh còn có một thông đạo dẫn lên phía trên và một thông đạo dẫn xuống phía dưới. Con mắt của Liễu Minh híp lại, theo bản năng thả ra thần thức muốn dò xét một chút, nhưng lại phát hiện thần niệm dọc theo hai thông đạo này được hơn 10 trượng thì bị một cấm chế nào đó cản lại. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải hướng về thông đạo dẫn lên trên mà đi đến. Kết quả sau khi dò xét một chút thì thấy thông đạo này lượn vòng lên trên có hơn 10 căn phòng giống nhau được khoét ở trong thân cây. Tất cả cánh cửa của những căn phòng này đều đã bị phá hỏng, nhưng tại cửa ra của mỗi căn phòng đều có một cấm chế ngăn cản thần thức. Khó trách thần thức của hắn không thể xâm nhập vào sâu. Liêu Minh suy nghĩ một chút, sau đó liền đẩy cửa bước vào gian phòng thứ nhất. Đây là một gian phòng rộng chừng gần mẫu, bên trong còn có một gian phòng nhỏ nữa. Trứng côn trùng lớn nhỏ và thức ăn lộn xộn trên mặt đất, vừa nhìn là biết nơi này đã từng là một gian trùng thất. Theo bố cục tại đây thì nơi này tối thiểu cũng phải có hơn 10 loại linh trùng. Chẳng qua mà nói thì hiện tại đây biến thành một mảnh hỗn loạn, mọi thứ đã bị cướp sạch không còn gì, khắp nơi chỉ còn những trùng đại và thú hoàn. Mà đám tiểu trùng màu vàng từ ngoài động phủ đang bò vào, tụ tập thành một đoàn, say sưa gặm nhấm những quả trứng chết và vô số thức ăn còn lại. Trùng đại và thú hoàn, tức là túi đựng linh thú. Liêu Minh đánh giá một chút, sau đó thu lại những quả trứng linh trùng trên mặt đất, sau đó đi tới một căn phòng khác, không lo người khác làm phiền, chậm rãi tìm kiếm từng gian phòng còn lại. Thời gian một bữa cơm về sau, ở trong đại sảnh của động phủ, Liêu Minh nhìn đống thi thể linh trùng và linh thú cười khổ. Người đến trước này đã vơ vét quá triệt để, nơi này trừ một ít thi thể của linh trùng và linh thú không vừa ý thì chỉ còn lại một ít trứng chết. Ngoài những thứ đó ra thì không còn đồ gì quý giá nữa. Tại hai gian phòng cao nhất của thông đạo phía trên có lẽ chính là phòng ngủ và phòng luyện công, đồng dạng cũng giống tuếch, ngay cả một chút linh thảo cũng không sót lại. Không thu hoạch được gì, Liêu Minh đành phải thu thể. Thi thể những con linh trùng linh thú và những cái trứng chết nằm là tà bốn phía, hy vọng những thứ này có chút giá trị, sau này ra khỏi di tích còn có thể nộp cho tông môn, cho dù số lượng hoặc tài liệu luyện khí mà bán ra, kiếm chút linh thạch như vậy cũng không rơi vào cảnh tay không mà về. Hắn đem toàn bộ những thứ trước mặt này thu vào tu di giới, sau đó hướng xuống thông đạo bên dưới. Đúng như suy đoán, tình hình năm gian phòng bên dưới cùng với những gian phòng phía trên giống nhau. Nhưng mà khi Liễu Minh tiến vào gian phòng cuối cùng, chuẩn bị thu lại những quả trứng chết, nằm lả tả trên mặt đất, thì dưỡng hồn đại bên hông bỗng nhiên truyền đến thanh âm của Hạt Nhi. Chủ nhân, chậm đã, khí tức nơi này có chút dị thường. Vừa đi vào nơi đây, ta tự dưng phát run lên, giống như có thiên địch của ta ở trong này. Hạt Nhi nói mà mang theo một cảm giác sợ hãi. Thiên địch, Liễu Minh nghe vậy thần sắc hơi đổi. Chủ nhân, ta cũng cảm giác được một luồng khí tức tồn tại, mặc dù hơi yếu ớt, nhưng vẫn khiến cho ta không thoải mái chút nào. Ở trong một dưỡng hồn đại khác, Phi Nhi cũng mang theo vẻ sợ hãi nói. Sao? Thần thông tầm bảo của Hạt Nhi hắn đã sớm thấy qua, mà hôm nay Phi Nhi cũng nói như vậy, thì điều này khiến Liêu Minh cảm thấy vô cùng kỳ quặc, vội vàng dùng thần thức cẩn thận quét qua một lần nữa. Trong căn phòng này, chỉ có một mảng lớn thú noãn của linh thú nằm lả tả trên mặt đất. Theo hắn biết thì số thú noãn này đều là của một loại linh thú tam quan kim kê, mà khí tức hầu như không có, rõ ràng là trứng chết. Lại nói tiếp, cam quan kim kê này là một loại linh thú hỏa thuộc tính, tính bình thường. Tuy tại đại lục Trung Thiên có chút hiếm có, nhưng cũng không phải chân quý gì. Bình thường ở trong chợ linh thú, chỉ cần có trứng này bán ra, thì bỏ ra mười mấy vạn linh thạch là có thể mua được một quả. Con thú này sau khi cẩn thận bồi dưỡng, khi trưởng thành có khả năng đạt đến ngưng dịch kỳ, tính cách vô cùng hung hãn. Bình thường gia tộc hoặc tông môn đều thu mua để cho đệ tử ngưng dịch kỳ chiến đấu tích lũy kinh nghiệm, căn bản không có khả năng khiến cho hạt nhi hay phi nhi sớm đã tiến dài lên hóa tinh kỳ và cảm thấy sợ hãi. Liệu mình lại một lần nữa dùng thần thức đảo qua đám trùng lãn này, vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường, cũng không có tìm được khí tức cường đại nào cả. Vì vậy, hắn liền vỗ vào dưỡng hồn đại bên hông, hai phiến sương mù một lục một đen cuốn ra, quay tròn rồi ngưng tụ lại, hiện ra thân ảnh Hạt Nhi và Phi Nhi. Hai người có thể cảm ứng được khí tức kia thì tìm nó đi, Liêu Minh trực tiếp phân phó. Tuân lệnh, Phi Nhi và Hạt Nhi đồng thanh nói. Thời gian tiếp theo, hai đầu linh sủng bắt đầu cúi xuống cẩn thận kiểm tra từng quả thú noãn. Một lát sau, Phi Nhi đột nhiên cầm lên một viên thú noãn có kim quang nhàn nhạt, thoáng một cái chạy đến chỗ Liêu Minh. Chủ nhân, ta tìm thấy rồi, chính là nó. Hạt Nhi thấy vậy cũng nhanh chóng ném quả trứng chết trong tay đi, hắc khí cuộn lên, liền xuất hiện bên cạnh Phi Nhi, chăm chú nhìn quả trứng trong tay Phi Nhi, sau đó hiện lên một vẻ sợ hãi, lui về phía sau một bước. Không sai, chủ nhân, chính là quả trứng này. Ngón tay Liễu Minh khẽ động, kẹp viên thú noãn trong tay của Phi Nhi lên, đặt ở trước mắt cẩn thận đánh giá. Quả trứng này còn nhỏ hơn mấy lần so với trứng gà, toàn thân hiện lên màu vàng nhàn nhạt, mặt ngoài của thú noãn còn hiện lên vài vệt vàng, mà chỗ khí tức kia thì như có như không, so với trứng của thú noãn thánh thú mà trước đây hắn đoạt được ở chỗ hải tộc có chút tương tự. Quả trứng này so với trứng noãn của tam quan kim kê thú thì lớn hơn một chút, ngoài ra cũng không có gì khác biệt, căn bản không thể đoán ra đó là vật biến dị. Liễu Minh lại dùng thần thức quét qua quả trứng này, bên trong hỗn độn một mảnh, đồng dạng cũng không có chút dị thường. Nhưng nếu như Hạt Nhi và Phi Nhi đã có cảm ứng khác thường, thì tự nhiên hắn không thể bỏ qua. Thời gian tiếp theo hắn lại thử các phương pháp, ví dụ như quán chú pháp lực vào đó, hoặc dùng phù lục chuyên môn để phân biệt đẳng cấp linh thú. Thế nhưng thử qua các loại, không hề có kết quả rõ ràng. Sau thời gian một chén trà, Liêu Minh có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Chủ nhân, chúng ta cũng không biết là có chuyện gì xảy ra, nhưng mà quả trứng này xác thực. Phi Nhi thế vậy gãi đầu, hoang mang nói. Ta biết, nhưng hiện giờ cũng không cách nào để nhận biết được nó, đành phải thu lại. Sau này trở về Trung Thiên thì nhờ người khác giúp. Liễu Minh nói xong liền thu lại thú noãn, cẩn thận đặt vào trong một cái túi chữ vật, đồng thời khẽ vỗ vào dưỡng hồn đại bên hông, thu Hạt Nhi và Phi Nhi lại. 10 ngày sau, ở trên một mặt hồ rộng lớn, sóng nước lăn tăn, một đạo độn quang màu tím từ xa lóe lên xuất hiện. Bên trong độn quang là thanh niên mặc thanh bào, đảo mắt nhìn chung quanh, tựa hồ như đang tìm kiếm thứ gì đó. Người này đúng là Liễu Minh một đường chạy đến nơi đây. Một ngày trước hắn cuối cùng đi ra khỏi phiến rừng rậm kia, tiến vào phạm vi hồ nước này. Hôm nay ở trên không hồ nước, hắn đã bay cả ngày, ngoài trừ một vài tiểu đảo lớn nhỏ không đồng nhất thì không có phát hiện bất cứ di tích nào cả. Liễu Minh khẽ vuốt cằm trầm ngâm một lát, đột nhiên thần sắc khẽ động, thu lại khổ luân kiếm dưới chân, đồng thời sau lưng lóe lên ánh sáng bạc, hiện ra một đôi nhục xí, hóa thành một đạo ngân quang bay về phía giữa hồ. Phần phật, lam quang trên đôi nhục xí lóe lên, nhẹ nhàng vỗ một cái, hồ nước bên dưới liền rẽ sang hai bên, Liễu Minh nhanh chóng lặn xuống dưới. Hắn không ngừng lặn sâu xuống dưới, thả ra thần thức quét về bốn phía chung quanh. Hồ nước này nhìn như bình thường nhưng lại sâu không thấy đáy. Liễu Minh mặc dù có nhục xí hỗ trợ nhưng cũng phải bay khoảng một nén nhang, khó khăn lắm mới xuống tới đáy hồ. Quả nhiên, bên dưới hồ nước có một động thiên khác, là một tòa cung điện trong suốt như thủy tinh, thình lình lại vững vàng nằm dưới đáy hồ. Cung điện này có diện tích chừng hơn 100 mẫu, toàn bộ được xây dựng từ thủy tinh. Dưới tinh quang chiếu xạ, hiện ra một vẻ vô cùng diễm lệ, khiến cho người ta có cảm giác mịt mờ hư ảo. Thế nhưng khi hắn mang vẻ mong chờ đi đến cửa cung điện, thì trên mặt lại hiện ra nụ cười khổ. Cửa chính của tòa cung điện này đã bị phá hủy một góc nhỏ. Xem ra, vận khí của mình quá kém, lại có người khác nhanh chân đến trước một bước. Lúc này linh quang trong mắt hắn chớp động, từ trên cửa chính của cung điện này có một chút ma khí yếu ớt ba động truyền đến. Mơ hồ có thể đoán ra là không chỉ có một người. Chẳng lẽ là ma nhân đã tiến vào đây? Liễu Minh trầm ngâm một lát, sau đó liền kích phát bí thuật đồ đằng che giấu khí tức của mình. Thân hình lóe lên rồi tiến vào cung điện. Dù sao thì với thực lực của hắn, ma nhân bình thường hắn không để vào trong lốc. Kết quả sau khi hắn vừa mới tiến vào trong cung điện thì hai mắt liền sáng lên. Chỉ thấy hành lang cung điện rộng hơn 10 trượng, hơn nữa dùng từng khối thủy tinh xây thành. Hai bên hành lang là những cột thủy tinh hình trụ cao hơn 1 trượng, được sắp xếp chỉnh tề. Phía trên thạch trụ điêu khắc đủ các loại đồ án hải thú vô cùng tinh xảo. Ngay khi Liễu Minh đang chăm chú ngắm nhìn chúng, thì từ phía cuối hành lang truyền đến những tiếng đảo quáng thùng thùng, hơn nữa còn có những âm thanh đối thoại rất nhỏ truyền ra. Tuy nói cự ly tối thiểu cũng phải trăm trượng, nhưng Liễu Minh dựa vào thần thức cường đại của mình có thể nghe rành mạch được đoạn đối thoại trên. Nhị ca, thực lực của con cửu vi yêu hồ kia không ngờ mạnh như vậy, ngay cả Mặc Lão cũng không phải đối thủ của nó. May mà Thượng Tôn ban cho chúng ta thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Chỉ tiếc là hai huynh đệ Lăng Gia lại bị Mặc Lão dùng làm bia đỡ đạn. Một thành âm thô ráp vang lên. Mặc Lão vốn là dạng người tâm ngoan thủ lạt, bây giờ nói những chuyện này có lợi ích gì? Mà hiện tại việc bí cảnh chấm dứt không còn bao lâu, chúng ta vẫn nên thành thật thu lấy một chút bảo vật, tránh khỏi sự trách mắng của tôn chủ. Một âm thanh âm dương quái khí bất mãn vang lên. Đúng, thừa dịp Mặc Lão chưa trở lại, chúng ta nên nhanh chóng đào những thủy tinh khoáng này ra. Lại nói những khoáng thạch này phẩm chất quá tốt, tại đại lục vạn ma cũng khó có thể tìm được. Nếu sau này rời khỏi đây mà giao lên cho tôn chủ, thì không chừng lão nhân gia cao hứng, có thể ban cho chúng ta một chút chân ma chi khí. Thanh âm khô khốc cười âm lãnh vang lên. Đúng, nên giấu đại bộ phận đi, số còn lại thì chia đều cho Mặc Lão là được. Bất kể thế nào, hắn thân là tộc nhân hạch tâm, sẽ không bỏ đi mặt mũi mà kiểm tra thân thể chúng ta. Âm thanh âm dương quái khí hăng hắc cười. Việc hai gã mà nhân kia đối thoại, Liễu Minh cũng không thèm để ý chút nào. Nhưng khi vừa nghe đến bốn chữ cửu vĩ yêu hồ, thì trên mặt hắn hiện lên vài tia dị sắc. Từ cuộc đối thoại của những người này, thì xem ra, giao cơ, nàng ta vẫn chưa rời khỏi phế tích. Nữ tử này sau khi hoàn thành truyền thừa, khí tức đạt đến chân đan đại viên mãn đỉnh phong, cách thương tiện cảnh chỉ còn một bước ngắn. Vốn tưởng rằng nàng ta sẽ rời khỏi di tích, trở lại đại lục man hoang ngay lúc đó, lại không nghĩ rằng, nàng ta vẫn còn ở lại đây, lại xảy ra xung đột với ma nhân. Ngay khi Liễu Minh vừa thất thần trong nháy mắt, thì âm thanh thùng thùng đảo quáng đột nhiên biến mất, thay vào đó là hai tiếng xé gió chuyển đến. Không tốt, chủ quan rồi. Liễu Minh lập tức phục hồi tinh thần, âm thầm đoán ra. À, thì ra là một tên tiểu tử nhân tộc. Đúng dịp, vì việc khi trở về mà không có bảo vật mà phát sầu, tiểu tử ngươi lại tự dưng đưa đến cửa. Một luồng hắc phong thu lại hiện ra một gã ma nhân bất nam bất nữ, son son đầy mặt, âm dương quái khí nói ra. Nhị ca, người động thủ hay để ta? Tên này hình như cũng có cảnh giới giả đan, không thể sơ xuất. Một âm thanh thô giáp khác phát ra từ một tên ma nhân béo lùn. So với hai nhóm ma nhân lúc trước mà Liễu Minh đã gặp qua thì có chút khác nhau. Phục sức của hai gã ma nhân này là cùng một loại. Tuy không biết là ma nhân có tông môn hay không, nhưng chắc là cùng xuất phát từ chung một thế lực. Ta và người cùng lên, tốc chiến tốc thắng, miễn cho đêm dài lắm mộng. Nếu như trước khi Mặc Lão đến mà có thể giết chết hắn, thì theo quy củ trong tộc, bảo vật trên người tiểu tử này chính là của hai chúng ta. Ma nhân bất nam bất nữ âm hiểm cười nói. Nói xong thân hình hai người không hẹn cùng nhoáng lên một cái, hóa thành hai cái bóng đen kích xạ về phía Liễu Minh. Liễu Minh nhìn về hai bóng đen đang ầm ầm lao tới thì không nói lời nào. Một cánh tay giơ lên, một viên châu màu vàng nhạt bắn ra, quay tròn trong không trung, sau đó lơ lửng. Hư không lập tức sáng ngời, tinh mảnh quang hà hoàng sắc lập lòe không ngừng. Hoàng quang bắn ra bốn phía, chiếu rọi toàn bộ những cây thủy tinh trụ xung quanh. Một ngón tay của Liễu Minh duỗi ra, khẽ điểm về phía viên châu trong hư không. Viên châu màu vàng liền rung lên, phát ra một tràng âm thanh hùng hậu, quay quanh một vòng, rồi trong giây lát biến thành hư ảnh tiểu sơn màu vàng đất cao hơn trăm trượng, rơi về phía hai gã ma nhân. Chỉ nghe trong hư không không ngừng vang lên âm thanh ù ù trầm thấp, mà hai bên vách tường thủy tinh cung điện cũng không ngừng bung ra từng mảng thủy tinh. Hai gã ma nhân thấy tình thế không ổn, ma khí toàn thân cuộn ra, muốn tránh sang một bên. Nhưng điều khiến bọn chúng không ngờ đến là Sơn Hà Châu biến thành ngọn núi phát ra quang hỏa hoàng sắc thì phảng phất có tác dụng giam cầm, khiến thân hình hai người trong hư không di chuyển vô cùng chậm chạp. Không tốt, Mà nhân thấp lùn, thất kinh, mắt thấy vô pháp tránh đi, liền vội vàng giương tay áo lên, một đạo lam quang lóe ra, hóa thành một khối cự thuẫn lam sắc chắn trên đỉnh đầu. Đồng thời ma khí toàn thân của hắn không hề giữ lại mà tuôn ra, ngưng kết thành một cái vách tường. Sau khi làm xong hết thảy, hắn vẫn có chút lo lắng, vội vàng lấy ra một nắm hắc sa ném vào hư không. Chẳng biết trong lòng, chắc là trong lòng hắn cũng biết rõ là nếu không dốc toàn bộ thủ đoạn ra thì căn bản không thể chịu được một kích của pháp bảo này. Âm thanh bạo liệt liên tiếp vang lên, mảnh hắc sa này căn bản không có chút hiệu quả, bị tiểu sơn màu vàng đè xuống, thậm chí tốc độ hạ xuống của nó cũng không chậm lại chút nào. So với tiểu đệ của mình thì đầu óc của ma nhân âm dương quái khí tỉnh táo hơn nhiều. Chỉ thấy hắn chảo vào hư không một chảo, thử lạp một tiếng, một cái khe không gian lập tức hiện ra, hắn liền nhanh chóng chui vào trong đó. Mặt đất toàn bộ cung điện cũng rung động không ngừng, thậm chí là đỉnh cung điện có dấu hiệu sụp đổ, mà những cột thủy tinh hai bên cũng hiện ra từng vết nứt. Ma nhân béo lùn tế ra thuẫn bài và ma tướng, căn bản giống như một tờ giấy lập tức bị nghiền nát, khí tức trong sát na tiểu sơn rơi xuống cũng biến mất vô ảnh vô tung. Nếu không có điều bất ngờ xảy ra thì hắn chắc chắn đã biến thành đống thịt nát, thần hồn đều diệt. Người này, bên ngoài mười trượng hiện lên một hồi ba động, một đạo hắc ảnh lăng không hiện ra, đúng là ma nhân bất nam bất nữ, đã tránh thoát một kiếp. Chỉ là giờ phút này, vẻ vũ mị trên mặt đã thay bằng sự sợ hãi, nhìn Liễu Minh thoáng một cái rồi không nói hai lời, hắc khí tuôn ra, cuốn lấy thân thể hắn phá không bỏ chạy. Liễu Minh lúc này vô cùng mừng rỡ, uy năng của Sơn Hà Châu to lớn như vậy, đến ngay cả hắn cũng cảm thấy bất ngờ. Một tay khá vẫy, hào quang tiểu sơn sáng lên, sau đó biến ảo thành một viên châu màu vàng bay vào trong tay hắn. Trên mặt đất ngoại trừ một cái hố to ra cũng chỉ là một bãi huyết thủy màu đen và vòng tay chữ vật. Liễu Minh thu lại thủ trạc trên mặt đất, sau đó bay lên, đuổi sát tên ma nhân kia. Kết quả được bay không bao xa thì nhìn thấy cách đó không xa một màn không thể tưởng tượng được. Cuối hành lang, ma nhân âm dương quái khí kia, mặt mũi vô cùng hoảng sợ đang quỳ trên mặt đất. Mà trước mặt hắn là một đoàn ma vụ lục sắc, trong sương mù mơ hồ có thể thấy được một đạo nhân ảnh mờ ảo. Mạc lão đại, tên nhân tộc kia quá mạnh mẽ, tôn chủ cũng đã từng nói nếu gặp phải cường địch không thể liều mạng, cho nên ta mới... hai người các ngươi muốn chia ra hành động, cho là ta không biết trong lòng các ngươi đang nghĩ gì sao? Chỉ nghe thấy một câu đối thoại lạnh lùng, một tay của lục ảnh cuốn lên, một đám sương mù bao lấy ma nhân âm dương quái khí kia. Mạc lão đại, không... Sau một tiếng hét thảm, ma khí lục sắc liền phanh một tiếng nổ tung, hóa thành ma diễm cuồn cuộn tiêu tán đi. Tiểu tử nhân tộc, nghe nói ngươi có một kiện bảo vật không tệ, có thể cho ta mượn một lát được không? Sau khi lục ảnh cười ha hả một tiếng, không nhanh không chậm, phiêu phù về phía Liễu Minh. Liễu Minh không hề ngạc nhiên khi chứng kiến thân ảnh màu xanh kia lạnh lùng kết liễu tính mạng của đồng bạn. Khí tức mà kẻ vừa đến phát ra, thực lực của đối phương còn kém một bậc so với cực ảnh. Chứ chưa nói đến phân thân của huyết tổ hay là ma nhân thiên tượng cảnh lúc trước. Ma nhân lục ảnh này vừa thấy Liễu Minh thì trong mắt liền lóe lên ánh nhìn hung ác, không nói không rằng vung tay chộp về phía trước. Ma diễm xanh lục cũng theo đó tuôn ra, hóa thành một cái ma chảo to như ngọn núi, hơn nữa còn mang theo từng cỗ gió tanh sộc đến trước mặt Liễu Minh. Chỉ thấy toàn thân ma chảo tỏa ra lửa xanh ngùn ngụt, nơi đầu ngón tay cũng thình lình co duỗi từng hồi lửa ma xanh tím bất định, chiếu rọi tầng tầng thủy tinh sóng sánh lấp lánh chung quanh, thoạt nhìn cứ như một tòa địa ngục xâm la. Cả người Liễu Minh bị uy áp của mi chảo đè ép đến không thể tung người né tránh. Thế nhưng đúng vào lúc này, hắn lại bất ngờ giơ cao một tay, lần nữa phóng ra viên châu lấp lánh ánh vàng. Chỉ nghe một tiếng kêu thanh mảnh, một đạo ảnh tiểu sơn màu vàng đã mạnh mẽ nghênh đón thế công của ma chảo. Tiếng va chạm kinh thiên động địa vang lên, khiến cho toàn bộ hư không theo đó không ngừng run rẩy. Lục sắc ma chảo kia lại không bị ngọn núi nhỏ màu vàng nghiền nát như dự liệu của Liễu Minh, hơn nữa còn ghìm chặt pháp bảo của hắn giữa không trung. Trong lúc nhất thời, cả hai rơi vào thế cục bất phân thắng bại. Liễu Minh thấy vậy thì khẽ giật mình, vội vàng niệm ấn quyết chỉ về phía tiểu sơn màu vàng đang lơ lửng giữa không trung. Một âm thanh chấn động nặng nề chậm rãi vang lên. Ngay tức khắc ngọn núi nhỏ kia trở nên to lớn gấp bội, hơn nữa phát ra từng trận âm thanh, giống như là sẵn sàng nghiền nát ma chảo ở trước mặt. Chút tài mọn, ma nhân đang đứng giữa quang ảnh màu xanh thấy vậy, thì thình lình nhấc khẽ cánh tay, khiến ma chảo lục sắc nhanh chóng hóa thành một đám khí diễm màu xanh, không ngừng quấn quanh tòa cự sơn, sau đó đột ngột ném văng tòa núi này sang hướng khác. Oanh một tiếng thật lớn vang lên, cự sơn màu vàng sau khi đánh thủng nóc của cung điện, thành từng khối đá vụn lớn nhỏ không đều, rơi lả tả trên mặt đất, liền biến thành một viên châu màu vàng tùy ý rơi xuống. Lục Ảnh thấy thế không khỏi lộ ra thần sắc vui mừng, thân hình nhoáng cái liền muốn tiến lên cướp đoạt pháp bảo của đối phương. Nhưng ngay lúc hắn chỉ còn cách viên châu màu vàng kia một bước ngắn, thì một bóng đen đã lóe lên một cách quỷ dị, đồng thời ra tay đoạt lấy đồ vật kia, nhanh như thiểm điện. Đúng là tam phân mông ảnh đại pháp đã được thúc giục đến mức tận cùng. Sau khi hoàn thành tất thảy, Liêu Minh ngẩng đầu mỉm cười, nhìn qua khuôn mặt tức đến xỉ khói của ma nhân Lục Ảnh, sau đó khẽ động cánh tay, bất ngờ ném đi viên châu đang cầm trong tay. Tiếng nước chảy rào rào đột nhiên vang vọng khắp nơi, ao ảnh một dòng nước đen tuyền rộng chừng một trượng cũng theo đó lăng không biến ảo, cuồn cuộn chảy xiết liên miên bất tuận. Cả phiến hư không nơi này là bị hắc thủy bao phủ lập tức trở nên tối sầm. Dưới áp lực chết chóc không ngừng bủa vây, Lục Ảnh vẫn kịp tránh thoát khỏi xoáy nước đang thành hình, sau đó không chút chậm trễ dồn sức bắn ngược về phía sau. Nhưng đúng lúc này một hư ảnh tiểu sơn chói lòa bỗng nhiên hiện ra trên đầu của gã. Dưới sự bao phủ của ánh sáng kim sắc, vị ma nhân chân đan cảnh này đột nhiên cảm thấy thân thể trở nên vô cùng nặng nề, dù muốn cử động tay chân cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Thế này là sao? Ngươi rốt cuộc đã dở trò quỷ gì? Bóng xanh mơ hồ đột nhiên biểu lộ nét mặt dữ tợn, đồng thời điên cuồng hét lên một tiếng như muốn chất vấn Liêu Minh. Liêu Minh vẫn bảo trì trầm mặc, chỉ khẽ cười lạnh, tiếp theo liên tục biến hóa pháp quyết trong tay, khiến cho trường hà màu đen đại phóng hắc quang, triệt để nút trọn thân hình Lục Ảnh vào trong, sau đó nhanh chóng hóa thành một quả cầu màu nước đen khổng lồ, chậm rãi xoay tròn giữa không trung. Tên ma nhân kia bị giam giữ bên trong thủy cầu, chỉ cảm thấy cơ thể như bị vô số ngọn đao nhọn sắc bén cắt vào, mặc cho sự chống sự yếu ớt của ma diễm lục sắc chung quanh, khiến cho da thịt của gã trong chốc lát đã bị chia năm xẻ bảy. Nhận ra tình hình nguy hiểm của bản thân, gã liền cắn răng thổ ra một ngụm tinh huyết, mưu đồ mượn nhờ hơi nước khiến cho máu tươi tản ra, bao trùm toàn thân. Chỉ thấy linh văn lục sắc quanh người gã nhận được sự tầm bổ của tinh huyết, lập tức lóe lên sáng ngời, hơn nữa miệng vết thương theo đó được lấp đầy trở lại. Đồng thời ma khí lục sắc bên cạnh cũng lần nữa ngưng kết thành một chuỗi gai nhọn dài hẹp, chậm rãi nhúc nhích như muốn phá vỡ cái lồng giam bằng nước quanh người. Nhưng Liễu Minh làm sao có thể để cho kẻ thù có bất cứ cơ hội nào thoát khốn? Lúc này không nhanh không chậm đánh ra một đạo kim quang về phía thủy cầu màu đen. Ngay lập tức tốc độ xoay chuyển của dòng nước màu đen đột ngột tăng mạnh gấp mấy lần. Một cái ảo ảnh sơn hà thình lình hiện ra giữa lòng cung điện thủy tinh. Toàn bộ thủy cầu màu đen cũng theo đó bỗng nhiên siết chặt lại. Thu! Sau khi quát to một tiếng, Liễu Minh chỉ tay về phía quả cầu nước màu đen đang từ từ thu lại. Chỉ nghe một tràng âm thanh vang vọng sông núi, từng giọt chất lỏng màu đen đã dễ dàng xuyên qua chuỗi gai bén nhọn, rồi phô thiên cái địa kích bắn về phía Lục Ảnh. Ma nhân kia thấy vậy, lập tức cả kinh, toàn thân sau khi ngưng tụ ma khí liền hóa thành một đạo độn quang xanh lá, mưu đồ cưỡng ép phá vây bỏ trốn. Khi thấy cử động của đối phương, Liễu Minh chỉ lạnh lùng cười, sau đó tay từ từ nắm chặt lại, phanh một tiếng, quả cầu nước màu đen ầm ầm bạo tạc, khiến cho chất lỏng đen kịt bay múa đầy trời, rồi lập tức ngưng tụ thành một dải lụa đen nhánh. Mà tên ma nhân kia, sau khi hét thảm một tiếng, đã bị đánh đến hình thần câu diệt, biến mất vô ảnh vô tung giữa hắc hà cuồn cuộn, chỉ còn lại một chiếc nhẫn chứa đồ màu đen, rơi đánh keng một tiếng xuống mặt đất. Liêu Minh còn chưa nhìn rõ tướng mạo của tên ma nhân xấu số kia, đã có thể vào một viên sơn hở châu đánh cho đối phương nát thành tro bụi. Điều này không khỏi khiến tâm trạng của hắn vừa mừng vừa sợ. Chỉ thấy Liễu Minh khẽ vẫy một tay, trường hà màu đen quanh người đã dựng lên, cuồn cuộn rồi lần nữa biến ảo trở lại hình thái viên châu màu vàng, chui tọt vào tay áo. Cùng lúc đó thì vòng tay chữ vật kia cũng nhẹ nhàng chậm rãi hạ xuống trên tay còn lại của hắn. Liễu Minh lúc này liền đem thần thức thăm dò bên trong. Ma nhân kia có thực lực không kém, vì vậy những thứ mà gã mang bên người quả thật khiến người ta phải chờ mong. Sau một hồi quan sát, Liêu Minh đã làm ra vẻ mặt vui mừng như điên. Bên trong cái vòng tay kia, ngoài một ít vật dụng thông thường, còn có một góc chất đầy những vật phát ra hào quang lóng lánh, có thể kể ra hàng trăm loại linh dược đặc thù cùng với khoáng thạch trồng chất như một ngọn núi nhỏ. Trong đó thì diệp linh chi bốn màu, lục mạch thảo, đều là những linh vật mà cao tầng Thái Thanh Môn dặn dò tìm kiếm. Ngoài ra, còn có rất nhiều dược vật mà Liễu Minh không thể nhận biết. Phải biết rằng những thứ này tuy chưa có tác dụng trọng yếu đối với Liễu Minh, nhưng lại có thể khiến cho lão quái tiên tượng cảnh, thông huyền cảnh hao tâm tổn trí tìm kiếm. Vì vậy bất luận là bán cho Thái Chân Điện để lấy điểm cống hiến hay là nộp lên tông môn đều có thể mang lại cho Liễu Minh lợi nhuận to lớn. Vốn dĩ Liễu Minh vẫn còn lo lắng là chuyện giao nộp Sơn Hà Châu cho tông môn, nhưng đã có những thứ này trong tay, việc gom góp đủ số lượng cần thiết đã trở nên dễ dàng hơn một chút. Xem ra, tên ma nhân này cũng không phải tay không tiến vào phế tích thượng giới. Liễu Minh sau khi thì thào một câu liền vỗ nhẹ bên hông, lập tức hai đạo sương mù một lục một xám phiêu nhiên bay ra, ngưng tụ thành hạt nhi phi nhi. Hạt nhi, ngài hãy kiểm tra chung quanh, xem liệu còn mạch khoáng quý hiếm nào sót lại không. Phi nhi, đi theo ta. Liễu Minh nhanh chóng ra lệnh cho hai linh sủng vừa xuất hiện. Tuân lệnh. Hạt nhi nghe vậy liền chắp tay đáp lời, sau đó nhanh nhẹn chui tọt vào trong lòng đất. Chúng ta cũng đi thôi, nhìn xem nơi này còn sót lại bảo vật gì khác hay không. Hành động phải thật nhanh chóng, vòng khi nơi này lại bị người khác phát hiện, có thể dẫn đến một ít phiền phức không đáng có. Liễu Minh sau khi dặn dò một câu, liền triệu tập hách khí quấn quanh hai người, rồi hóa thành một đạo hắc quang bay vọt về phía cung điện trước mắt. Tầm nửa ngày sau, Liễu Minh đang đứng chắp tay tại lối vào cung điện thủy tinh để thưởng thức cảnh trí nơi đáy hồ. Cách đó không xa, Phi Nhi đang đuổi theo một ít linh ngư cấp thấp một cách hăng hái. Đúng lúc này thì một đạo hắc ảnh thình lình hiện ra, thình lình lại là Hạt Nhi. Chủ nhân, ta đã thu hồi toàn bộ khoáng thạch còn sót lại vào hai vòng tay chữ vật này. Trong đó có một ít khoáng thạch ta cũng không thể nhận ra, nhưng cũng tạm thời để chung một chỗ. Hạt Nhi vừa nói cẩn thận vừa giao nộp hai vòng tay chữ vật lại cho Liễu Minh. Không ngờ lại có nhiều thứ như vậy, làm tốt lắm. Liễu Minh nhàn nhạt xem xét số khoáng thạch bên trong vòng tay chữ vật, khuôn mặt không khỏi lộ ra vẻ hài lòng. Chúng ta kế tiếp có tính toán gì hay không? Hạt Nhi suy nghĩ một chút sau đó lên tiếng thắc mắc. Hiện tại đã có quân bài Sơn Hà Châu trong tay, chúng ta cũng không cần phải vội vã tụ họp với những người trong tông môn. Dùng nửa năm thời gian còn lại, chúng ta có thể âm thầm càn quét những bí cảnh còn lại, hào hào vơ vét một phen, nói không chừng sẽ có thu hoạch không tưởng. Tốt rồi, chúng ta lên đường thôi. Sau khi vỗ nhẹ túi dưỡng hồn thu hồi bọn Hạt Nhi Phi Nhi, cách đó không xa, Liễu Minh liền phóng xuất một đôi cánh bằng thịt chân lưng, hóa thành một đạo độn quang màu lam, mạnh mẽ băng qua mặt hồ tĩnh lặng bên dưới. Trong lúc Liễu Minh một mình lưu lạc ở trong phế tích, thì tình cảnh chém giết diễn ra ở các địa điểm khác ngày càng trở nên thảm thiết. Và lúc này, tại một mảnh sơn cốc cực nóng, quang cảnh bốn bề là một mảnh đỏ rực, phóng mắt nhìn quanh, chỉ có thể thấy từng dặng núi lửa nối tiếp nhau, dồn dập thở ra khói đen kìn kịt. Thỉnh thoảng có thể thấy từng đống nham thạch nóng chảy, phun trào, kéo theo từng mảnh tiếng nổ mạnh. Trong sơn cốc, 8-9 tù sĩ đang tranh đấu với một cự thú được nửa lóng bao bọc toàn thân. Từ những âm thanh đi đùng vang vọng liên tiếp, có thể nhận ra mức độ quyết liệt của trận chiến đang diễn ra. Phần lớn những người này trên người đều mặc áo xanh, đúng là đệ tử Thái Thanh Môn. Người cầm đầu là một đại hán râu quai nón với dáng người khôi ngô, không ai khác ngoài Cầu Long Tử, một trong hai vị dẫn đội chân đan cảnh của Thái Thanh Môn lần này. Kẻ vai sát cánh với y lúc này là những gương mặt quen thuộc như tỷ muội Âu Dương Tiến, La Thiên Thành, Long Nhan Phỉ. Nhưng không ngờ lại không thấy tung tích của Ôn Tăng. Đối thủ của bọn họ là một loại yêu thú vừa giống như sư vừa giống như hổ, thân hình to lớn như một ngọn núi nhỏ của nó, được một tầng lân giáp màu đỏ sậm bao phủ. Trên trán là một chiếc sừng bén nhọn màu trắng xám, so ra lại có vài phần tương tự với thánh thú Kỳ Lân trong truyền thuyết. Chỉ là xúc sinh này tuy vẻ ngài tương tự Kỳ Lân nhưng không có chút cảm giác uy nghiêm nào của thánh thú, ngược lại có nhiều thêm vài phần thu bạo hoang dã. Đôi mắt của nó lúc này đã bị hung quang làm cho tóe lửa, lỗ mũi thỉnh thoảng toát ra sương mù nóng hổi trắng xóa. Trải qua một phen chiến đấu, hỏa diễm trên người nó càng lúc càng mạnh, miễn cưỡng khiến hai bên rơi vào thế bất phân thắng bại. Sau khi gào thét một tiếng, cự thú kia đột nhiên vọt thẳng lên không, rồi vung chân vồ lấy ba gã đệ tử Thái Thanh Môn gần nhất, khiến ba người này đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Cầu Long Tử thấy vậy không khỏi biến sắc, kiếm quang màu vàng trên người lập tức đại phóng, rồi ngưng tụ thành bóng kiếm ánh kim dài hơn 10 trượng, tranh thủ cơ hội hung hăng bổ xuống cơ thể đang sơ hở của cự thú. Súc sinh kia không kịp trốn tránh, liền bị kiếm quang màu vàng đánh cho chảy ra chóc thịt. Một vết thương khổng lồ dài hơn một trượng lập tức hiện lên, kéo theo máu tươi nóng hổi tuôn trào. Một ít trong số chúng rơi lên vòng bảo hộ quanh người của Long Nhan Phỉ, còn kéo theo những âm thanh xèo xèo giận cả người. Đối với những yêu thú bình thường, một kích vừa rồi của cẩu long tử có thể tạo thành vết thương chí mạng. Nhưng không ngờ cự thú thuộc tính hỏa trước mắt lại không thèm để ý đến thương thế trên người. Khi mọi người còn chưa kịp tỏ ra vui mừng, chiếc sừng trên trán nó đã phóng ra điện quang màu trắng, bất ngờ kích bắn về phía cẩu long tử. Quá trình từ lúc tu sĩ họ cẩu chém ra kiếm quang đến khi cự thú đáp trả bắn ra đạo điện quang chỉ diễn ra trong khoảng thời gian không quá một hơi thở. Dựa vào thân thủ của cẩu long tử, giờ phút này có muốn trốn tránh cũng không kịp nữa. Sau một phen giật mình, y liền tế xuất kiếm khí, đồng thời không chút chậm trễ xoay tròn thân hình sống như con quay màu vàng lơ lửng giữa không trung. Một tiếng oanh thật lớn vang lên, thân hình cẩu long tử vừa bị điện mang màu trắng đánh trúng đã lập tức bắn ngược về sau. Còn chưa kịp để cẩu long tử ổn định lại thân hình thì cự thú liền nhanh chóng quay đầu lại, há miệng phun ra vô số hỏa cầu to bằng cái đầu lâu, vô thiên cái địa bắn về phía ba tên đệ tử Thái Thanh Môn. Những hỏa cầu này nhìn như bình thường nhưng lại vô cùng nóng bỏng, chưa có đập vào thân hình ba người mà hư không quanh đó cũng đã dấy lên một mảnh vặn vẹo đỏ hồng. Ba gã đệ tử Thái Thanh Môn vô cùng hoảng hốt, muốn tránh cũng không kịp. Đúng lúc này, một tiếng long ngâm truyền đến, một con dao long màu bạc lớn chừng 10 trượng bỗng nhiên lóe lên, vừa vặn chặn đám hỏa cầu lại. Ầm một tiếng, toàn bộ hỏa cầu nổ văng tung tóe, hỏa diễm trong nháy mắt bao phủ vụ dao màu bạc vào bên trong. Cách đó hơn 10 trượng, La Thiên Thành vẻ mặt vô cùng trầm trọng thu hồi cánh tay. Ba gã đệ tử Thái Thanh Môn tìm được đường sống trong chỗ chết, vội vàng thúc giục pháp lực khống chế thân hình chạy thục mạng sang một bên. Cự thú hỏa diễm gào thét một tiếng bỗng nhiên quay đầu, trừng mắt nhìn về phía La Thiên Thành. Đúng lúc này thì giữa không trung một ánh sáng màu bạc lóe lên, một đạo cầu vồng ngân sắc gào thét lao tới chém thẳng về phía cổ cự thú. Đúng là Long Nhan Phỉ ra tay. Ngay sau đó sau lưng cự thú thì mùi Âu Dương Tiến cũng phát động tấn công. Tiếng xe gió vang lên, một thanh phi đao màu trắng và một quang nhận màu lục nhoáng cái liền hiện ra. Hơn nữa còn dùng tốc độ gần như thuấn di, đồng thời công vào sau lưng cự thú. Cự thú ngẩng đầu gào rú, lợi chảo vung lên, tạo thành một mảnh mơ hồ, khiến cho người ta hoa mày chóng mặt. Lại giống như đang đuổi ruồi, dễ dàng đánh bay tất cả các loại công kích của cầu vồng màu bạc và phi đao. Tam nữ tâm thần tương liên, sắc mặt trắng bệch, đồng thời đạp đạp mấy bước trong hư không, lùi về phía sau. La Thiên Thành sắc mặt trầm xuống, hào quang màu bạc trong tay lóe lên, liền xuất hiện một chiếc đàn lồng màu xanh dương. Một tay điểm vào, phốc một cái, một tia hỏa diễm màu bạc to như hạt đậu liền sáng lên. Hai nhân chóng bấm niệm chú ngữ, đánh ra pháp quyết. Ngân diễm ở trong đèn lồng đại phóng, một đoàn ngân diễm to như một cái cối xay nhỏ bay ra khỏi đèn lồng, quay tít một vòng, rồi hóa thành một quỷ đầu ngân diễm bay ra. Cự thú cơ hồ có chút kiêng dè đối với ngân diễm. Thân thể khổng lồ của nó linh hoạt nhảy một bước, kéo dài cự ly với ngân diễm, sau đó lập tức mở miệng, liên tiếp phun ra một đám hỏa cầu rộng gần một trượng. Ầm! Hỏa cầu và ngân diễm va chạm vào nhau, thì liền hóa thành từng luồng hào quang màu đỏ bạc đan xen, sau đó nổ tung ra rồi tán loạn biến mất. Đúng lúc này thì một đạo kiếm quang màu vàng cuốn tới, mạnh mẽ đánh lên thân mình cự thú, lưu lại trên đó một miệng vết thương dài hơn một trượng. Chính là cầu long tử ngự kiếm công kích đến. Uy thế của cự thú quả là vô song, mọi người đây mặc dù không ngừng phát động tấn công, nhưng ngoại trừ cầu long tử ra thì những người khác đừng nói đến việc tạo thành thương tổn đối với nó, mà ngay cả việc tiếp cận thân thể của nó cũng là điều khó khăn. Hô! Chiếc đuôi của cự thú giống như một sợi roi như thiểm điện vung lên, hồng ảnh lóe qua trong nháy mắt dài gấp 10, quét về phía đám người xung quanh giống như là gió thu quét lá. Mọi người xung quanh thế vậy lập tức đại biến, hiển nhiên không nghĩ tới cự thú này lại có thủ đoạn công kích như vậy, nhanh chóng nhảy lên tránh né. Nhưng chiếc đuôi của cự thú nửa đường bỗng nhiên mơ hồ, hóa thành vô số tàn ảnh, nổ ra tung tóe. Một tên đệ tử Thái Thanh Môn có chút cao lớn chưa kịp tránh bỗng nhiên bị quật trúng. Hắn hét lên một tiếng, màn sáng hộ thể trên người gần như trong nháy mắt bị phá. Trong cơ thể chuyển ra tiếng xương cốt đứt gãy, miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Vèo! Cái đuôi của cự thú chỉ lưu lại chút tàn ảnh mơ hồ liền quấn lấy thân thể hắn. Hướng sư huynh. Nơi xa, một tên thanh niên tóc quăn, khóe mắt gần như nứt ra, giận dữ hét lên một tiếng. Đuôi của cự thú rung lên, lại đưa nam tử áo bảo trắng về phía miệng của nó. Không! Trơ mắt nhìn thấy cái miệng tối om của cự thú đang nhanh chóng phóng đại trước mặt mình, nam tử cao lớn này không khỏi hoảng sợ kêu lên. Đúng vào lúc này thì một đạo cầu vồng màu vàng kim từ một bên lóe lên, trong tiếng kêu thê lương của đại hán thì ánh sáng màu máu lóe lên chém thẳng về cái đuôi của cự thú. Cự thú kêu thảm một tiếng, trên đuôi chảy máu đầm đìa, vì vậy hơi chút buông lỏng. Nam tử cao lớn thấy thân thể mình hơi lỏng ra thì lập tức cuồng hỉ, không tiếc hao tổn tinh nguyên, cắn vào đầu lưỡi phun ra một màn huyết vụ quấn quanh thân thể hắn, phi độn về phía xa. Cự thú thấy vậy nổi trận lôi đình, cái đầu nó đột nhiên nhìn về xung quanh, sau đó nhìn chằm chằm về hư không cách đó không xa, cầu lăng tử đang lưng không đứng đó. Lúc này, đại hán râu quai nón kẽ vẫy tay, cầu vồng màu vàng kim liền quay về, một lần nữa hóa thành một thanh tiểu kiếm màu vàng chỉ dài hơn một xích. Cự thú nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể gồng lồ gần như một ngọn núi của nó phóng đi. Thân hình cầu long tử thoáng cái biến mất khiến cự thú bổ nhào vào hư không. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện giữa không trung cao hơn mấy trăm trượng. Hai tay bấm niệm kiếm quyết, kiếm khí màu vàng ở trên thân bỗng nhiên đại sịnh, rồi hắn lẫm liệt phân phó. Các người tìm cách kiềm chế con thú này một chút. Vừa dứt lời, hai tay hắn liền rũ xuống hai bên, trong miệng lẩm bẩm niệm chú. Chân mình ầm một tiếng, một luồng kiếm ý vô cùng khủng bố phóng lên trời. Cự thú cảm nhận được luồng kiếm ý này, trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi, lập tức càng thêm điên cuồng, hét lên một tiếng, há miệng phun ra một cái hỏa trụ bằng chất lỏng, to như vạc nước, ầm ầm đánh về phía cầu long tử. Đúng lúc này, hai bóng người hiện ra, La Thiên Thành và Long Nhan Phỉ bỗng nhiên phân biệt xuất hiện trước người cầu long tử. Từ trên người của La Thiên Thành bay ra một tấm lưới, băng óng ánh, mà thanh phi kiếm màu bạc trong tay Long Nhan Phỉ nhoáng cái, hóa thành từng đóa kiếm liên màu bạc, phân biệt bắn về phía cột chất lỏng kia. Lưới băng và kiếm liên ở trong nhất thời cũng có thể ngăn lại chất lỏng một chút. Hai người La Thiên Thành và Long Nhan Phỉ thấy vậy thì khuôn mặt hiện lên nét vui mừng, nhưng lập tức trở nên trắng bệch. Chỉ thấy đạo chất lỏng này dâng lên hỏa diễm bừng bừng, vô luận là lưới băng hay kiếm liên bị hỏa diễm thiêu đốt nhanh chóng tan rã, trong nháy mắt liền biến thành những sợi khói xanh. Liệt diễm đỏ rực cuốn lên một cái, sau đó ầm ầm lao về phía trước. Tỷ muội của Âu Dương Thiến cũng đã phi thần đến, đồng thời giơ hai tay lên, trong tay áo bay ra một tấm ngọc phù màu xanh dương và một mặt gương cổ màu tím. Phốc một tiếng, ngọc phù liền nổ tung hóa thành từng mảnh ánh sáng xanh dương cuốn về phía cột lửa đỏ sẫm kia, mà ngay sau đó thì từ trong gương mặt cổ kia liền tuôn ra một luồng kim quang màu tím, vậy mà lại có thể đem sóng lửa ào ào dừng lại trong không trung. Nhất thời bốn người La Thiên Thành, Long Nhan Phỉ liên tiếp thi triển ra các bộ thủ đoạn, rốt cuộc cũng tạm thời cuốn lấy cự thú không cho nó quấy rầy cầu long tử đang thi pháp. Theo tiếng chú ngữ khó hiểu của cầu long tử phát ra, thanh tiểu kiếm màu vàng kim bên cạnh thân giờ phút này đã biến mất, mà ngoài thân hắn lúc này hiện ra một đạo ảo ảnh cự kiếm mờ ảo, mà bản thân hắn chính là trung tâm hư ảnh cự kiếm. Kiếm khí ác liệt trên người hắn không ngừng lượn lờ, đồng thời một luồng khí tức tang thương mang theo kiếm ý từ thời hồng hoang lấy hắn làm trung tâm quét ra bốn phương tám hướng. Bên trong cự kiếm, hư ảnh của cự kiếm trong nháy mắt liền biến lớn hơn trăm trượng, mà bản thân cẩu long tử ở bên trong cự kiếm trăm trượng kia trông vô cùng nhỏ bé. Là sư đệ, các người lui ra. Thanh âm cẩu long tử vang lên, vậy mà lại giống như tiếng kim loại va chạm vào nhau, khiến người khác không khỏi run lên. Bốn người La Thiên Thành nghe vậy lập tức dừng tay, nhanh chóng bắn ngược ra bốn phương tám hướng bên ngoài. Chỉ cầm cự thú một chút thời gian, mà bốn người hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương, không ngừng thở dốc, quần áo trên người có vài chỗ bị lửa đốt. Chẳng qua lúc này, cự thú cũng không để ý đám người La Thiên Thành nữa, đôi mắt vĩ đại cứng ngắc, nhìn chằm chằm về phía cầu long tử giữa không trung, trong miệng phát ra từng tiếng gầm rú trầm thấp. Đại hồng mông kiếm thức. Cầu long tử bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong tay đánh ra một đạo kiếm quyết. Mặt ngoài của hư ảnh kỵ kiếm suy suy rung động, không gian dao động dập dềnh, xung quanh mơ hồ có thể thấy được từng đạo vết rách không gian xuất hiện, trong nháy mắt rồi biến mất. Cũng chính lúc này, cánh tay cầu long tử mạnh mẽ chỉ về phía cự thú, cự kiếm màu vàng kim theo đó từ trên không trung trùng điệp chém xuống. Cự kiếm trăm trượng, uy thế đó cũng khiến cho người ta sợ hãi.